Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, Madara phục sinh. Chính là hiện tại, Chutetsu Senmei bỗng nhiên hét lớn một tiếng bởi lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở kéo co. Mặt trên, đúng là không có ai chú ý tới Chutetsu Senmei chakra dị thường, có điều lấy Chutetsu Senmei cùng. Trong cơ thể tiểu thập vĩ độ khớp, chỉ cần hơi hơi xuất lực, thì có thể làm cho Naruto rút ra Uchiha Obito trong cơ thể thập vĩ. Naruto ngửa mặt lên trời gào to, trong nháy mắt phát lực, Uchiha Obito trong cơ thể vĩ thú hầu như không hề sức chống cự. Trong nháy mắt liền bị đánh ra ngoài thân thể tách ra. Naruto hưng phấn hét lớn, thành công. Namikaze Minato phấn chấn đạo, tuy rằng nhẫn giới tao kiếp nạn này, nhưng đánh bại Uchiha Obito sau, cũng chỉ còn sót lại Uế thổ chuyển sinh, đi ra Uchiha Madara, không đúng. Namikaze Minato trong nháy mắt cảnh giác, hiện tại đối thủ không những không phải Uchiha Madara, mà là Chutetsu Senmei mới đúng, cái tên này cùng Madara đến cùng có âm mưu gì? Hắn đã nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, đến cùng còn muốn có được cái gì? Namikaze Minato ở trong lòng không ngừng phân tích, nói cùng Namikaze Minato như thế. Senju Tobirama năng lực đồng dạng bất phàm, mặc dù mới phục hoạt thời gian không lâu, thậm chí hắn lúc trước hoàn toàn không quen biết Chutetsu Senmei. Nhưng từ trước giao chiến đến xem, vị này đệ ngũ Hokage hay là tính toán rất lớn ngắm Namikaze Minato một chút. Senju Tobirama không được giấu vết tới gần vài bước, thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng phát hiện sao. Cái tên này tuy rằng có chút ngốc bẩm sinh, nhưng hiển nhiên hiểu rõ chút gì. Ta thua sao? Uchiha Obito ngơ ngác nhìn trước mắt tất cả những thứ này, nhưng trong lòng đặc biệt bình tĩnh ở vừa rút trong sông. Naruto đã thông qua tâm linh liên tiếp cùng Uchiha Obito tiến hành rồi thâm nhập giao lưu, dựa vào mãn cấp miệng độn thuật, đem trong bóng tối Uchiha Obito kéo về quang minh. Nguyên tắc bên trong Uchiha Obito có phải là vì phục sinh bị thập vĩ giết chết ninja mới phát động luân hồi thiên sinh chi thuật? Thế nhưng trước mắt chiến trường này nhưng chưa từng xuất hiện chết trận. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, xem ra không thể thiếu lại muốn giúp Madara một lần. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei lập tức phát động Tenseigen, hai mắt nhìn chòng chọc vào ngã trên mặt đất Uchiha Obito. Tenseigen có thể khống chế hắn tinh thần của người ta, ý chí, do đó điều khiển người khác hành động, thậm chí thu được trong đầu tin tức lấy Uchiha Obito lúc này gần chết trạng thái. Cho dù nắm giữ Raigen, cũng tuyệt đối không cách nào phản kháng Chutetsu Senmei thao túng, dù sao hắn hiện tại nằm ở mơ mịt cùng tuyệt vọng hai loại cực đoan trạng thái. Loại tâm tình này dưới, Chutetsu Senmei có thể dễ như ăn cháo thừa lúc vắng mà vào ca. Rút ra thảo chỉ kiếm, Sasuke lấy tốc độ cực nhanh hướng về Uchiha Obito phóng đi. Này, Sasuke! Naruto thấy thế lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng hiện ra nhưng đã không kịp ngăn cản, đáng chết. Chutetsu Senmei chửi nhỏ một tiếng, đang muốn ra tay ngăn cản Sasuke, đã thấy Uchiha Obito trên không gian nhanh chóng vặn vẹo. Kakashi bỗng dưng mà hiện, một tay đặt tại Uchiha Obito ngực, một cái tay khác cầm trong tay phi tiêu, nhắm ngay Uchiha Obito yết hầu. Kakashi! Sasuke thấy thế vội vã dừng lại, hơi nghi hoặc nói rằng nếu như là bình thường, Chutetsu Senmei nhất định sẽ chỉ vào Kakashi mũi mắng một tiếng cẩu so với cướp người đầu, nhưng vào giờ phút này, Chutetsu Senmei nhưng trong lòng thập phần cảm kích Kakashi đột nhiên hiện thân, dù sao so với Kakashi tới nói, muốn lợi dụng Tenseigen khống chế nắm giữ đệ nhất tế bào cùng Mangekyou Sharingan Sasuke, coi như Chutetsu Senmei vận dụng toàn lực cũng rất khó làm được. Tenseigen năng lực lần thứ hai phát động, Chutetsu Senmei dễ dàng đã khống chế Kakashi hành động. Đúng. Uchiha Obito hai tay bỗng nhiên bắt đầu kết ấn. Tuy rằng kết ấn tốc độ không nhanh, nhưng hiển nhiên chính đang hoàn thành một loại nào đó nhẫn thuật. Tên kia còn muốn làm gì? Namikaze Minato nghi ngờ nói, nhưng cũng vẫn chưa ngăn cản mất đi thập vĩ. Lấy Uchiha Obito lúc này năng lực, căn bản không lật nổi cái gì sóng lớn, thân thể của ta không động đậy được nữa. Kakashi lúc này có thể nói là sợ hãi vạn phần, vốn là sau khi ra ngoài còn muốn nói chút gì, nhưng chợt phát hiện chính mình không cách nào há mồm nhìn thấy Uchiha Obito kết ấn. Vốn là muốn ngăn cản, nhưng phát hiện mình liền động cũng không thể động, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không phải ảo thuật, cũng không có trúng độc. Kakashi trong lòng không ngừng phân tích nói, Senju Tobirama đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó kinh hãi nói, không được, hắn muốn triển khai luân hồi thiên sinh chi thuật, mau ngăn cản hắn, đừng vướng bận. Chutetsu Senmei hét lớn một tiếng, một tay chỉ về Senju Tobirama, mộc độn trong nháy mắt phát động, trong chớp mắt liền đem Senju Tobirama nhốt lại, hạn chế hành động của hắn. Năng lực Senmei, ngươi làm gì? Namikaze Minato kinh hô, tựa hồ là vì tăng nhanh kết ấn tốc độ. Hắc Zetsu lúc này cũng đã ăn mòn Uchiha Obito nửa người. Phức tạp khác ở ngăn ngắn vài giây bên trong lợi dụng hoàn thành luân hồi thiên sinh chi thuật. Xa xa, Uchiha Madara toàn thân nổi lên bao hàm sức sống bạch quang. Uế thổ chuyển sinh, thân thể bắt đầu hướng về thân thể máu thịt chuyển biến. Nguyên bản ràng buộc hắn mộc độn trong nháy mắt liền bị mở. Mà ở khoảng cách Uchiha Madara cách đó không xa, Senju Hashirama bị mấy cây hắc trụ gắt gao đóng ở trên mặt đất, rốt cục ha ha ha ha ha. Tim đập cảm giác, huyết dịch lưu động, ta đã chờ đợi đã lâu. Uchiha Madara đầy mặt kích động cùng dữ tợn, sau đó mắt nhìn Senju Hashirama, lãnh khốc nói, vốn còn muốn cùng ngươi nhiều chơi một hồi, có điều ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Dứt lời, Uchiha Madara thả người nhảy lên, hướng về Chutetsu Senmei bên này nhanh chóng chạy đi, luân hồi thiên sinh chi thuật. Lẽ nào Madara đã bị phục sinh? Namikaze Minato kinh hãi, sau đó căm tức Chutetsu Senmei, chất vấn, Senmei, người biết người đến cùng đang làm gì sao? Ha ha ha ha, Hắc Zetsu cười lạnh từ Uchiha Obito trên người chóc ra đi ra ngoài. Sau đó đem Uchiha Obito Raigen đào đi ra ngoài. Lạnh lùng nói, lấy các ngươi những người này kiến thức, làm sao có khả năng lý giải thế giới này chân chính ảo diệu, hay là Uchiha Madara đã thông qua nào? Đó loại năng lực liên hệ Hắc Zetsu. Hắc Zetsu trực tiếp đi tới Chutetsu Senmei bên cạnh, nhưng cũng duy trì nhất định khoảng cách an toàn, không hổ là cùng các đời Hokage cũng khác nhau đệ. Ngũ Hokage, quả nhiên có quyết đoán, Hắc Zetsu trầm giọng nói rằng ta đã giúp Madara một lần. Đón lấy nên để hắn chứng minh giá trị của chính mình. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, đây là đương nhiên. Hắc Zetsu nói rằng, Senmei, tại sao? Namikaze Minato một bộ không thể tin tưởng hỏi, tuy rằng từ lâu đoán được một hồi, nhưng nước đã đến chân. Hắn vẫn là không thể tin được tất cả những thứ này, đương nhiên là vì sức mạnh mạnh hơn. Chutetsu Senmei ánh mắt lãnh đạm nhìn Namikaze Minato, lãnh khốc cực kỳ nói rằng, người đã nắm giữ sức mạnh to lớn, tại sao còn muốn? Namikaze Minato chất vấn, mạnh mẽ. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, hiếm thấy kiên trì nói rằng, sức mạnh là không có chừng mực, ta theo đuổi là người mãi mãi cũng không cách nào hiểu rõ đồ vật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.